Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 836 truy sát. Thấy Vương Khả Khả bộ dáng này, Triệu Diệu thầm nghĩ không tốt. Đối phương như thế sẽ không bị nàng thoát khỏi Elizabeth khăn quàng cổ hiệu quả a. Triệu Diệu tranh thủ thời gian sờ lên Vương Khả Khả đầu nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Không thể nói đừng nói là không có chuyện gì. Vương Khả Khả chậm rãi tốt quay lại, một mặt áy náy nhìn xem hắn nói ra. Có lỗi với Triệu Diệu, ta thật không thể nói. Nhưng mà chỉ cần ngươi gia nhập Tinh Miêu, chúng ta đều tại A Tha lớn tay của người bên dưới làm việc. Những chuyện kia ngươi sớm muộn sẽ biết. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu lại sờ lên Vương Khả Khả đầu. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không thừa cơ hội này đem đối phương đập choáng được rồi. Thuận tiện chính mình tiếp xuống hành động. Vương Khả Khả cũng là bị Triệu Diệu sờ một mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Một bên Tia Chớp có chút nhìn phát chán. Làm sao còn tại sờ tới sờ lui. Xong chưa? Nhân loại thật sự là phiền phức. Môi cầu một mặt khinh bỉ nói ra. Thời gian liền đều lãng phí ở sờ tới sờ lui lên. Triệu Diệu sẽ đem nữ nhân này cũng nhặt về đi. Sao? Ekaterina nói ra. Mèo đảo phòng ở đã đủ chen lấn. Hiện tại chẳng những nhặt mèo, liền người đều nhặt được. Ta xem tiếp qua mấy năm, mèo đảo đều không chỗ ở. Mặt khác siêu năng mèo nhóm dồn dập phụ họa. Đúng lúc này, một bên khác Triệu Diệu lại là đột nhiên ra tay. Ấn tại Vương Khả Khả trên đầu bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Đã đập choáng đối phương. Thấy cảnh này siêu năng mèo nhóm lập tức liền kinh ngạc. Ares, Triệu Diệu muốn làm gì? Tia Chớp con ngươi hơi chuyển động. Nói ra, chẳng lẽ Triệu Diệu ưa thích đem đối phương đánh ngất xỉu thời điểm. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại là nghe không được siêu năng mèo nhóm nói chuyện riêng. Trực tiếp nhìn về phía ngoài trang viên phương hướng. Vương Khả Khả trên thân nếu hỏi không ra cái gì, vậy liền chính ta thử một lần. Triệu Diệu trung quy là có chút hoài nghi mình tiến nhập một loại nào đó mộng cảnh hoặc là huyễn tượng bên trong. Dù sao vừa mới Vương Khả Khả thi triển siêu năng lực, bất luận là nhiều loại năng lực hợp lại, vẫn là tại cấm siêu năng trong lĩnh vực thi triển siêu năng lực, tất cả đều đột phá nếm thử. Xem trước một chút lớn nhỏ. Nghĩ xong, Triệu Diệu thân hình nhẹ nhàng khẽ động, cầm lên nơi xa lùm cây bên trong cá viên, tiếp lấy đi đứng một bước, đã hướng phía ngoài trang viên một cái sông vào lẻn ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, cũng đủ để vượt qua khoảng cách mấy chục mét, thời gian một cái nháy mắt liền có thể chạy ra mấy trăm mét xa. Thế nhưng hiện tại liên tục chạy hơn 10 giây, chạy ra 1000 mét về sau, Triệu Diệu liền phát hiện mình cùng trang viên vị trí đã không biến hóa nữa. Trước mắt thành thị cảnh đêm giống như là trò chơi viễn cảnh topic như thế. Chạy thế nào đều không có chút nào rút ngắn cảm giác. Quả nhiên có vấn đề. Triệu Diệu bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía sau như cũ tại vị trí cũ, không có chút nào kéo dài khoảng cách trang viên. Lạnh lùng nói, mộng cảnh vẫn là ảo giác. Vào thời khắc này, bầu trời sáng rõ, vô tận chùm sáng bao phủ Triệu Diệu vị trí. Thật giống như thượng thiên cũng đem ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía hắn đồng dạng. Một cỗ vô cùng nồng áp lực nặng nề rơi xuống, đập vào Triệu Diệu trên thân. Ares, môi cầu, Tia Chớp, phong thần từng cái xù lông lên, híp mắt lại, hướng phía bầu trời phương hướng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đã đến rồi sao? Triệu Diệu tâm niệm vừa động ở giữa, Elizabeth đã biến trở về mèo rác đâu. Siêu năng lực hoán đổi đến ngưng động thời gian, tránh cho lật thuyền trong mương. Triệu Diệu trong lòng cảnh giác cũng đã tăng lên tới cực điểm. Lại thấy nơi xa một cơn gió lớn thổi tới, tức giận trong tiếng thét chói tai. Vương Khả Khả đạp theo gió mà đến, phẫn nộ quát, Triệu Diệu. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói, nữ nhân. Vương Khả Khả chân đạp gió mát, tựa như một mảnh lá liễu theo gió mà động, nhìn xem Triệu Diệu cả giận nói. Triệu Diệu, người cũng dám dùng huyễn thuật mê hoặc ta. Người tốt, người rất tốt, Triệu Diệu cười nói, ta rất tốt, mà lại chính ngươi say mê ta. Bây giờ trách ta dáng dấp đẹp trai, không thích hợp đi, mặc dù mặt ngoài mỉm cười, trong đáy lòng lại là âm thầm nhíu mày. Tới là Vương Khả Khả, làm cái gì? A Tha tên kia còn muốn cẩu thả, cái tên này cũng quá cẩn thận đi. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, Vương Khả Khả giận quá thành cười, có chút siêu năng lực, liền cuồng vọng như vậy. Triệu Diệu, ta hôm nay liền muốn khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gió tới, kèm theo Vương Khả Khả vẫy tay, một đạo thông thiên triệt địa, chân có cao mấy ngàn thước vòi rồng bỗng nhiên tạo ra. Một mảnh cắt bay đá chạy bên trong, vô số đại thụ, thảm cỏ, đá tảng, thậm chí ngay cả mấy tòa nhà nhà nóc nhà, tường gỗ đều bị cuốn lại. Nhìn xem đột nhiên tạo ra vòi rồng, trong trang viên đám người tất cả đều phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Vòi rồng, Edward, ngươi đang làm gì? Tại sao phải dùng vòi rồng điểm? Nhanh lên dừng lại, phòng này muốn sụp. Một đám khách khứa toàn đều nhìn về một cái người da trắng người mập mạp, hướng phía hắn trợn mắt nhìn. Người mập mạp lại là khoát tay áo, một mặt vô tội nói ra, không phải ta làm, ta không có phát động siêu năng lực a. Hắn thử muốn phải dừng lại vòi rồng, lại đột nhiên phát hiện mình phát không động được năng lực, siêu năng lực hết rồi, lại là cấm siêu năng lĩnh vực. Chuyện gì xảy ra? Nhóm người kia không phải là bị bắt rồi hả? Nơi xa trong trang viên thanh âm đều bị Triệu Diệu lỗ tai nghe lọt vào trong lòng. Hắn mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lại như cũ bước chân đạp nhẹ, ung dung lách qua vòi rồng, trực kích Vương Khả Khả. Liền thấy Triệu Diệu nhanh như tia chớp một cái xông vào đi tới Vương Khả Khả sau lưng. Một quyền đánh ra, kèm theo cơn gió gào thét, nắm đấm lại là xuyên thấu ảo ảnh như thế xuyên thấu Vương Khả Khả thân thể. Triệu Diệu, Vương Khả Khả bỗng nhiên xoay người lại, nhìn xem Triệu Diệu cười lạnh nói, ngươi căn bản không biết ngươi ta chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chọc giận ta, chính là ngươi đời này hối hận nhất sự tình. Trong lúc nói chuyện, nàng trực tiếp đối Triệu Diệu thổi một ngụm, trong đầu nhớ lại vừa mới bị thổi một ngụm liền ra đi hắc bào thủ lĩnh. Triệu Diệu không dám khinh thường, trực tiếp mượn nhờ phô mai năng lực phi hành, điều khiển y phục của mình cấp tốc lui lại, tránh qua, tránh né này một cái hơi thở. Uy, người cũng quá mang thù đi, không phải liền là sờ soạng mấy lần đầu sao? Cùng lắm thì ta cũng làm cho ngươi sờ tốt. A, Triệu Diệu nắm chặt thời cơ cho ăn phô mai một cái lạt điều, phủ thêm chỉ là áo choàng, để cho mình có được năng lực phi hành, vòi rồng, bỏ qua vật lý công kích năng lực, còn có hơi thở ra đi, hợp lại năng lực, vẫn là nói hiện tại là ở trong giấc mộng, cái tên này tại thao túng mộng cảnh. Một bên khác Vương Khả Khả lại là đã đạp gió mà đi, đuổi theo, Triệu Diệu, người trốn không thoát đi. Hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên theo Vương Khả Khả trong hai mắt dâng trào lên, những nơi đi qua, không khí một mảnh nóng rực, mặt cỏ bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng mà Triệu Diệu bằng vào hơn người phản ứng, sớm tại tia sáng phun dũng mãnh tiến ra trước đó, liền vọt tới, lại là một loại năng lực mới. Nhưng mà quy luật giống như có chút hiểu rõ, thế nhưng A Tha lại núp ở chỗ nào đâu. Triệu Diệu đột nhiên nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời phương hướng. Trên bầu trời, nhìn xem Triệu Diệu trốn tới bỏ chạy Vương Khả Khả một mặt tự đắc, lạnh lùng nói, ngươi hôm nay coi như sẽ bổ nhào mây, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm ngoặc kép, liền thấy tiếp xuống ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sự tình. Vương Khả Khả các loại siêu năng lực đều xuất hiện, đánh cho đất trời biến sắc, toàn bộ trang viên một mảnh tường đổ. Các tân khách đều sợ ngây người. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ ta đỏ thẫm tia sáng? Còn có ta di hình hoán ảnh, tử vong nữ yêu làm sao lại chiêu này? Cẩn thận, đều đừng đi ra, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.